Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 386, Phật đế truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386, Phật đế truyền nhân. Lạc Thủy Hàn bước ra một bước, hai chân mượn lực, rơi xuống chiều thánh thiên thê phía trên. Xôn xao, một mảnh thanh sắc chân khí hào quang, theo trong cơ thể phát ra, hướng bốn phương tám hướng trùng kích đi ra ngoài. Lực lượng cường đại, đem đang tại giao thủ song phương tách ra. Mọi người dừng tay, Lạc Thủy Hàn nói. Lạc Thủy Hàn thực lực cường đại, đem tư thánh môn phiệt những thiên tài kia đệ tử, toàn bộ đều cho chấn nhiếp ở, không có tiếp tục phát động công kích. Tư Viễn Chí đem Lạc Thủy Hàn cho nhận ra được, biết rõ nàng là Lạc thánh môn phiệt vị nào thánh thể, không dám đơn giản đắc tội, vì vậy nói. Lạc cô nương, thỉnh ngươi không muốn nhúng tay việc này, chúng ta tư thánh môn phiệt nhất định phải giáo huấn bọn này không biết trời cao đất rộng dế nhũi. Nói ai là dế nhũi? Thường Thích Thích sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt, muốn xông đi lên cùng Tư Viễn Chí dốc sức liều mạng. Tư Viễn Chí lạnh buốt cười nói, thiên ma lĩnh như vậy xa xôi dã man chi địa đi ra võ giả, bản thân chỉ thấy thức thiền cận, tự cho là đúng, như là ếch ngồi đáy giếng. Người như vậy, không phải dế nhũi là cái gì? Nghe nói như thế, Lạc Thủy Hàn khẽ nhíu mày. Vốn, vừa bắt đầu là Thường Thích Thích xuất thủ trước, hoàn toàn chính xác có chỗ không đúng, Lạc Thủy Hàn rất muốn giúp bề bộn hóa giải trận này ân oán. Dù sao, dùng Thường Thích Thích tu vi cùng bối cảnh, đắc tội một cái thánh giả môn phiệt tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghe được Tư Viễn Chí, Lạc Thủy Hàn mới phát hiện song phương căn bản nhất mâu thuẫn cũng không phải ai động thủ trước, mà là thánh môn cùng hàn môn ở giữa mâu thuẫn, căn bản không cách nào hóa giải. Lạc Thủy Hàn nói, ta cũng là theo thiên ma lĩnh võ thị học cung đi ra đệ tử, hẳn là trong mắt ngươi, ta cũng là ếch ngồi đáy giếng. Lạc cô nương cũng là thiên ma lĩnh đệ tử. Tư Viễn Chí hơi kinh hãi. Hắn tuy nhiên nghe nói Lạc thánh môn phiệt ra một vị thánh thể, lại cũng không biết vị nào thánh thể trước kia tại thiên ma lĩnh võ thị học cung tu luyện. Lạc Thủy Hàn nói, hôm nay là thánh viện khảo hạch thời gian, cần gì phải đem mâu thuẫn càng náo càng lớn, mọi người chẳng lẽ không có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Kể cả Tư Viễn Chí cùng Tư Tô ở bên trong, tư thánh môn phiệt những thiên tài kia đệ tử đều lộ vẻ do dự, dù sao đối phương là một vị thánh thể, tự tính toán bọn hắn cộng lại đoán chừng cũng không phải là của nàng đối thủ. Nếu là như vậy hóa giải mâu thuẫn, đích thật là kết quả tốt nhất. Thế nhưng mà, có người lại không muốn. Tư thánh môn phiệt một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Tư Thanh, cũng từ bên trên đi xuống, đứng tại thứ 30 giai thiên thê thượng diện, lạnh giọng mà nói. Khó trách thiên ma lĩnh đệ tử dám kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có một vị thánh thể chỗ dựa. Là cô nương, trước bọn hắn nói lời, ngươi cũng nghe thấy rồi, đối với chúng ta tư thánh môn phiệt mà nói, quả thực tựu là vũ nhục, nếu là hôm nay không phế đi bọn hắn, chúng ta tư thánh môn phiệt mặt ở đâu? Lạc Thủy Hàn nói, làm gì nhất định phải như thế tâm ngoan thủ lạt, tựu không có biện pháp khác có thể giải quyết. Tư Thanh hai tay chắp sau lưng, cười nói, đương nhiên, chúng ta tư thánh môn phiệt chính là vạn năm thánh môn, sẽ không làm đuổi tận giết tuyệt sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Trương Nhược Trần đứng ra, hướng chúng ta tư thánh môn phiệt sở hữu đệ tử quỳ xuống xin lỗi, ta hãy bỏ qua ba người bọn họ, sau này, cũng không truy cứu nữa việc này. Tư Thanh đối với Hoàng Yên Trần là vừa thấy đã yêu, tự nhiên cũng sớm đã âm thầm tìm hiểu qua Hoàng Yên Trần sự tình, biết rõ Hoàng Yên Trần từng tại thiên ma lĩnh võ thị học cung tu luyện. Biết chắc nói, Hoàng Yên Trần vị nào vị hôn phu, gọi là Trương Nhược Trần, cũng là thiên ma lĩnh võ thị học cung đệ tử. Sở dĩ đưa ra điều kiện này, đương nhiên là muốn Trương Nhược Trần tại toàn bộ đông vực đệ tử trước mặt xấu mặt, sau này, xem hắn còn có cái gì mặt cưới Hoàng Yên Trần. Tư Thanh ánh mắt, đánh giá Tư Hành không cùng Thường Thích Thích, muốn xem ra đến ngọn nguồn ai là Trương Nhược Trần. Cuối cùng nhất, Tư Thanh ánh mắt, định dạng tại Tư Hành không trên người, vô luận là khí chất, hay vẫn là tu vi, Tư Hành không đều so Thường Thích Thích rất cao một bậc, cũng càng thêm ưu tú. Có lẽ, hắn tựu là Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, nói. Dựa vào cái gì muốn Trương Nhược Trần quỳ xuống xin lỗi? Ngươi chẳng lẽ không biết Trương Nhược Trần là vị hôn phu của ta, hắn cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi, các ngươi thụ được tốt hay sao hả? Tư Thanh sắc mặt không thay đổi, nói. Chỉ cần hắn quỳ xuống, ta tự nhận được lên. Ngay tại song phương tranh chấp thời điểm, Trương Nhược Trần đã từng bước một đi đến chiều thánh thiên thê, đi vào Hoàng Yên Trần bên cạnh, đứng lại bước chân, hướng Tư Thanh nhìn thoáng qua, nói. Nếu là ta không để cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi đâu? Ngươi là Trương Nhược Trần. Cùng ta trong tưởng tượng, có chút không giống với. Tư Thanh chuyển xem qua quang, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, chút nào đều không che giấu trên người địch ý, ta cũng rất tò mò, ngươi là làm thế nào biết tên của ta? Trương Nhược Trần nói. Tư Thanh nói. Nghe nói, ngươi đã nhận được Long Xá Lợi, trở thành Phật đế truyền nhân, cũng không biết là thật hay giả. Tư thánh môn phiệt chính là vạn năm thánh môn, tại đông vực, bất kỳ địa phương nào có một điểm gió thổi cỏ lay, cũng có thể lập tức biết được. Làm như tư thánh môn phiệt một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đối với Trương Nhược Trần sự tình, tư thanh tự nhiên cũng là hơi có nghe thấy. Thật sự như thế nào? Giả thì như thế nào? Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Ha ha, đã ngươi không nói, ta đây cũng chỉ có thể tự mình động thủ, ngược lại muốn nhìn ngươi cái này Phật đế truyền nhân, mạnh như thế nào? Tư thanh toàn thân gân cốt, phát ra. Lốp ba lốp bốp, thanh âm, toàn thân huyết nhục trở nên ngân sắc tựa như hóa thành một kim loại người sắt, trong nháy mắt, cũng đã vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, một quyền đánh nữa đi ra ngoài. Tư thanh tu luyện chính là quỷ cấp thượng phẩm công pháp tiểu thừa kim cương võ điển, hơn nữa, mở ra chính là kim thuộc tính thần võ ấn ký, chỉ cần toàn lực vận chuyển chân khí, thân thể sẽ hóa thành ngân thiết, lực lượng cuồng tăng, có thể tay không xé rách man tượng. Bá, Trương Nhược Trần lướt ngang một bước, tránh thoát tư thanh quyền kình. Thiên thủ kim cương. Tư thanh võ đạo tạo nghệ, đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, ngay tại Trương Nhược Trần lướt ngang đi ra ngoài thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên một chuyến, lại là một quyền đánh ra, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một chớp mắt, tư thanh như là biến thành ngàn cánh tay thiên thủ chiến thần, nhìn như chỉ đánh ra một quyền, lại như là bốn phương tám hướng đều là quyền ảnh. Tượng lực 9 tầng. Trương Nhượng Trần liên tiếp đánh ra 9 đạo trường ấn, bộc phát ra 9 lần trường lực, cùng tư thanh liều mạng một kích. Oanh một tiếng, hai người đồng thời tách ra, hướng lui về phía sau đi. Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, lòng bàn tay tràn ra giọt giọt huyết dịch, huyết hồng một mảnh, cả cánh tay cơ hồ chật khớp. Không hổ là thánh giả môn phiệt truyền nhân, tư thanh tự tính toán không phải thánh thể, đoán chừng cũng không thể so với thánh thể yếu bao nhiêu. Trương Nhượng Trần lập tức vận chuyển trong cơ thể thanh hư chân khí, cơ hồ tại trong nháy mắt, cánh tay cảm giác đau đớn tự biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả lòng bàn tay huyết châu cũng luyện hóa thành huyết vụ, một lần nữa hấp thu hồi trong cơ thể. Đối phương tu vi, đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, so Trương Nhượng Trần trọn vẹn cao hai cái cảnh giới. Trương Nhượng Trần muốn thủ thắng, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tại Trương Nhược Trần giật mình thời điểm, tư thanh nhưng trong lòng càng thêm giật mình, chính mình toàn lực đánh ra một quyền, lại bị tiểu tử kia cho tiếp được, nhưng lại bị đối phương trường lực chấn đắc cánh tay run lên. Phải biết rằng, hắn tu luyện công pháp, vốn tựu lực lượng cường đại, lực phòng ngự kinh người, tại quyền cước thời điểm chiến đấu tương đương chiếm ưu thế. Căn cứ hắn lấy được tình báo, Trương Nhược Trần cũng không phải trường pháp mạnh nhất, mà là kiếm pháp tạo nghệ cực cao. Nghe nói đã đạt tới kiếm tâm thông minh, cũng không biết là thật hay giả. Tại triều thánh thiên thê, không thể mang theo binh khí, như vậy Trương Nhược Trần tự không cách nào sử dụng xuất kiếm pháp. Tại đây dạng ưu thế phía dưới, tự nhiên là muốn nhẹ nhõm đưa hắn chấn áp, mới cũng coi là thắng lợi. Tuy nhiên, vừa rồi một quyền kia không có đắc thủ, thế nhưng làm cho tư thanh thăm dò ra Trương Nhược Trần chi tiết. Ngươi vừa rồi sử dụng chính là vạn Phật đạo long tượng bàn nhược trường, ngươi quả nhiên đã nhận được long xá lợi, trở thành Phật đế truyền nhân, khó trách trẻ tuổi như vậy cũng đã cường đại đến bực này tình trạng. Tư thanh nói, sử dụng long tượng bàn nhược trường, tự chứng minh ta là Phật đế truyền nhân. Ta nếu là sử dụng thái cực đạo vũ kỹ, chẳng phải là nói ta tự đã nhận được đạo đế truyền thừa. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, tư thanh sở dĩ nói như vậy, kỳ thật tự là muốn nói cho ở đây tất cả mọi người, Trương Nhượng Trần đã nhận được long xá lợi, người mang tuyệt thế bảo vật, dùng cái này đến cho Trương Nhượng Trần kéo cừu hận. Thử nghĩ thoáng một phát, như long xá lợi bảo vật như vậy, ai không muốn đạt được. Đừng nói là cái này tuổi trẻ đệ tử, coi như là bán thánh đều động tâm. Tư thanh lần nữa công tới, đánh ra một chiêu. Kim cương phục ma, toàn thân toát ra hỏa diễm, như là hóa thành một mảnh nóng bỏng hỏa vân, đáp xuống, hai đấm đồng thời đánh ra. Lúc này đây, Trương Nhược Trần không hề trốn tránh, tia chớp bình thường, tay trái ngón út đánh ra ngoài. Thiếu trạch mạch kiếm ba. Thoáng qua tầm đó, chung quanh thiên địa linh khí như là bị rút sạch, toàn bộ ngưng tụ đến Trương Nhược Trần đầu ngón tay, chuyển hóa làm một đạo hùng tráng khỏe khoắn, bén nhọn, bá đạo kiếm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ba giống như là lưu tinh phá không bay ra ngoài, phát ra âm thanh chói tai, kích tại tư thanh trên người. Tư thanh hai tay hợp lại, ngăn cản ở trước ngực. Bành! Tại kiếm ba trùng kích phía dưới, tư thanh trên người ánh lửa văng khắp nơi, bay ngược trở về, một lần nữa rơi xuống 10 trượng bên ngoài. Thập mạch kiếm ba, ngươi rõ ràng, thật sự tu luyện thái cực đạo vũ kỹ. Tư thanh trong nội tâm thập phần kinh ngạc như thập mạch kiếm ba như vậy vũ kỹ, mặc dù là thái cực đạo đệ tử, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tu luyện tới. Thập mạch kiếm ba mặc dù chỉ là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, thế nhưng mà tu luyện tới 10 mạch đại thừa, nhưng lại quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ. Dùng Trương Nhược Trần vừa rồi bày ra lực lượng, rất hiển nhiên, đã tu luyện tới 10 mạch đại thừa cấp bậc. Tư Thanh xem như gặp được đối thủ, không nghĩ tới thiên ma lĩnh vậy mà lợi hại như vậy, sinh ra đời một cái cường đại như thế nhân kiệt. Tại trong mắt mọi người, tu thành thánh thể Lạc Thủy Hàn, kỳ thật càng cường đại hơn. Chỉ có điều, Lạc Thủy Hàn dù sao cũng là Lạc Thánh Môn Phiệt Thiên Chi kiều nữ, tự tính toán từ nhỏ tại thiên ma lĩnh tu luyện, chẳng lẽ Lạc Thánh Môn Phiệt tự cũng không cho nàng cung cấp tu luyện tài nguyên. Cho nên, Lạc Thủy Hàn cường đại, không có người giật mình. Như Trương Nhược Trần loại này, không có thánh môn bối cảnh người, có thể có thành tựu hiện tại, mới thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn sẽ không thật là đã nhận được Long Xá Lợi. Một vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, nói. Ta nghe tổ bên trong một vị trưởng bối nhắc tới qua, đoạn thời gian trước tại thiên ma lĩnh hoàn toàn chính xác có Long Xá Lợi xuất thế tin tức, nghe nói tựu là bị một cái tên là Trương Nhược Trần người trẻ tuổi đạt được. Chỉ có điều, thiên ma lĩnh thật sự quá vắng vẻ, tin tức bế tắc, cũng không biết là có người cố ý bịa đặt, hay vẫn là thật có việc này. Như thật có chuyện này ư, vậy thì quá lợi hại, năm đó Phật Đế, có thể là cả Côn Luân giới cường đại nhất mấy người một trong. Đạt được hắn Xá Lợi tử, quả thực chính là muốn một bước lên trời. Nghe nói Trương Nhược Trần niên kỷ không đến 20 tuổi, nếu không phải có Xá Lợi tử, đánh chết ta cũng không tin hắn có thể bằng chính mình tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Tuyết Ảnh Nhu có chút sợ run, cho tới giờ khắc này, nàng mới biết được Trương Nhược Trần lại vẫn có. Phật Đế truyền nhân, cái này thân phận, cũng quá kinh người. Có như thế thân phận, chỉ cần không bị người gạt bỏ trong trứng nước, tương lai coi như là muốn phong thánh, cũng không phải một việc khó. Cách chương.